nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 44, rác rưởi, Tô Tịch Ngôn, góc truyện audio.com. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, mọi người, nhìn trong lòng người nhất kiến trung tình cùng mấy người còn lại đều một bộ dáng sợ ngây người. Đẹp trai thanh niên vén vén sợi tóc của mình, cảm giác phương thức thông báo của mình quả nhiên rất đẹp trai. Nhưng mà người kia còn không có phản ứng, thanh niên liền muốn tiếp tục niệm ra bản thân chuẩn bị tốt lời kịch. Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất phong, tiểu tử, người chán sống đúng hay không? Dám lấy lão tử góc tường. Ninh Vũ Nhiên lạnh giọng đánh gãy. Tức giận đến trên trán gân xanh đều nổi lên. Một đôi xinh đẹp con ngươi lộ ra hung quang. Nguyên bài thơ là, hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất phong, nhất nhật bất kiến, tư chi như cuồng, tạm dịch, có một mỹ nhân, gặp rồi không quên. Một ngày không gặp, nhung nhớ như cuồng, Ninh Vũ Nhiên rất choáng nha. Đầu tiên là cái kia cha nam tại hôn lễ mời rượu nhìn chằm chằm nhà nàng A Tô xem không ngừng. Còn bị cái kia bài cái gì nguyệt xem như tình địch. Hiện tại thật vất vả rời đi huy hoàng căn cứ. Không nghĩ tới thế nhưng còn có một kẻ cùng nhà nàng A Tô thông báo. Muốn ăn đòn đi, không biết nàng cùng nhà nàng A Tô là một đôi sao? Thanh niên lập tức bất mãn nhìn nàng, khiêu khích nói, ta nói tiểu mỹ nhân, tuy rằng ngươi bộ dạng cũng rất xinh đẹp, bây giờ còn là bạn gái của ta người trong lòng, nhưng là, tại các ngươi còn chưa kết hôn, ta còn có quyền theo đuổi ta người trong lòng. Ninh Vũ Nhiên, chưa bao giờ gặp qua một kẻ vô liêm sỉ như thế. Cái gì kêu tại chúng ta còn chưa kết hôn ngươi liền có quyền theo đuổi nhà nàng A Tô? Ta như thế nào không nghe nói qua tại tận thế còn có địa phương chứng kết hôn? Còn có cho dù là trước tận thế C quốc cũng không có thừa nhận đồng tính luyến ái kết hôn được không? Một bên Mạc Tô vốn là nghĩ dùng bạo lực giải quyết. Nhưng là nhìn bộ dáng Ninh Vũ Nhiên thở phì phì trái lại nhịn không được có chút muốn cười. Không có lên tiếng, cùng mọi người tự quang còn có Thương Lan trở thành ăn dưa hấu quần chúng. Mà Lâm Câm tại ngay từ đầu nghe thanh niên đối Mạc Tô thông báo nguyên bản là sinh khí muốn cảnh cáo. Liền thấy Ninh Vũ Nhiên lãnh mặt hung trở về, nàng con ngươi nháy mắt tối sầm, tuy rằng sớm quyết định buông tay, nhưng mà trong lòng rốt cuộc còn có chút chua xót. Hơn nữa Giãn Cẩn Ngọc còn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói Ninh Vũ Nhiên mới là Mạc Tô chính quy bạn gái. Kêu nàng vây xem, Lâm Câm tức giận đến hung hăng nhéo cánh tay của nàng. Giãn Cẩn Ngọc không hề để ý cười, trong lòng lại vui nghĩ. Rất tốt, có tiến bộ, đầu tiên là chừng nàng, hiện tại đều sẽ nhéo nàng. Da thịt chạm nhau, khoảng cách thượng giường còn có thể xa sao. Mắt thấy cái kia đồ vô sỉ liền muốn tiếp nhiệm Phượng Cầu Hoàng. Ninh Vũ Nhiên tức giận lập tức ngưng thủy thành băng. Hơn 10 thanh kiếm băng hướng tới đậu bỉ thanh niên bay tới. Trái lại nàng cũng không nghĩ giết hắn, chỉ là nghĩ giáo huấn một chút người này. Hơn nữa, Ninh Vũ Nhiên nghĩ rằng, biết nhà nàng A Tô là tứ giai cao cấp dị năng giả còn dám cùng nhà nàng A Tô thông báo. Không phải thật sự ngu ngốc chính là đối thực lực của chính mình có tự tin. Khiến cho nàng xem. Này nghĩ lấy nàng góc tường người đến tột cùng có cái gì thực lực. Kia đậu bỉ thanh niên còn muốn tiếp tục thông báo. Không dự đoán được Ninh Vũ Nhiên nói ra tay liền ra tay. Hắn một bên lớn tiếng ồn ào. Xú nữ nhân, người không giảng đạo lý a. Một bên trốn tránh hơn 10 thanh kiếm băng. Hắn tốc độ nhanh lắm. Tuy rằng nhìn như chật vật. Lại một cái băng kiếm cũng không đụng tới hắn. Hơn nữa. Chấm, hắn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng dị năng. Ninh Vũ Nhiên xinh đẹp con ngươi mị lên, nàng tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Nàng hồi tưởng, phát hiện lúc trước Khải Thần căn cứ người giới thiệu cho nhà nàng A Tô Thương Lan căn cứ người tới. Quả thật là không biết này thanh niên là ai, gặp thanh niên nhìn như chật vật kỳ thực thoải mái tránh thoát công kích. Mạc Tô đôi mắt cũng là hơi hơi nhất ngưng. Thần ái, người này tiểu mỹ nhân tính tình táo bạo như vậy. Còn là bỏ đi, đậu bỉ thanh niên đứng lại. lập tức đối Mạc Tô thổ tao. Rồi sau đó còn tự cho là đẹp trai nhất vén tóc. Còn là ta có điều tốt, tuyệt đối ôn nhu săn sóc, đẹp trai bức người, chỉ động khẩu tuyệt không động thủ. Ninh Vũ Nhiên, nàng lần đầu tiên phát hiện cư nhiên còn có người so với nàng trong đầu kia rác rưởi hệ thống còn muốn rác rưởi. Cư nhiên dám kêu nhà nàng A Tô thân ái, rác rưởi hệ thống, cái này ta không phục. Vây xem mọi người đối này đậu bỉ thanh niên cũng là chịu phục. Còn khoe khoang, quả thực, mà Thương Lan căn cứ nhất mọi người thật sự là nội lưu đầy mặt. Có như vậy một cái không đáng tin thủ lĩnh người thừa kế. Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a, trời biết, này không đáng tin vừa ra huy hoàng căn cứ sẽ đột nhiên như vậy. Trực tiếp liền đối với Thự Quang căn cứ băng mỹ nhân thủ lĩnh thông báo. Mạc Tô Trần An hôn hôn thở phì phì Ninh Vũ Nhiên. Mi mục lãnh đạm như muốn phải ngưng kết ra băng nhìn về phía đậu bỉ thanh niên. Thanh âm thanh lãnh như vụn băng. Ngươi là ai? Tại thời khắc nghe đến Mạc Tô mở miệng, kia đậu bỉ thanh niên thiếu chút nữa hạnh phúc đến ngất xỉu đi. Ánh mắt thoáng chốc sáng ngời trong suốt, làm một cái rõ đầu rõ đuôi. Đối với một kẻ thanh khống tại tận thế cũng vô pháp thay đổi như hắn tỏ vẻ lần đầu tiên nghe được có người thanh âm hảo nghe như vậy. Khụ, bất quá thanh niên rất nhanh phản ứng lại, còn bày ra tư thế. Bổn soái ca chính là Thương Lan căn cứ thiếu chủ Tô Tịch Ngôn. Nói xong còn đẹp trai nhíu mày. Kiêu ngạo nói, thế nào, chúng ta có phải hay không rất xứng đôi? Mạc Tô lãnh đạm nói, ngươi, không xứng. Tô Tịch Ngôn, cái quỷ gì, không phải là đồng ý bổn thiếu gia thông báo sao, vì cái gì không ấn lộ số an bài. Gặp Tô Tịch Ngôn bị nhà nàng A Tô một câu chăn á khẩu không trả lời được đầy mặt mộng bức bộ dáng. Ninh Vũ Nhiên không chút do dự trào phúng, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn phao nhà ta A Tô, rồi sau đó đắc ý rào rạt nhìn hắn, hèn mọn nói. Còn Tô Tịch Ngôn, người như vậy nói, quả thật là nên câm miệng. Tô Tịch Ngôn, tiểu mỹ nhân ta nói cho ngươi biết tính tình táo bạo như vậy ăn tảo coi chừng bị nghẹn. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đỏ mắt nhìn này tiểu mỹ nhân cùng người mình thích cùng một chỗ. Hừ, Ninh Vũ Nhiên đắc ý cười. Kiêu ngạo nói, nghĩ phao nhà ta A Tô, chờ ngươi chừng nào trưởng thành như ta rồi nói sau. Thấy nhà nàng A Nhiên này bức kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Mạc Tô nhịn không được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Giãn Cẩn Ngọc, sách, thanh, chàng diện này, thật đúng là giống hai cái không lớn lên tiểu thí hai tại đấu võ mồm. Tô Tịch Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Vũ Nhiên một phen. Không phục lầu bầu nói, người cái dạng gì a, không phải là phẳng. Ngực sao, bất quá hắn nói còn chưa nói xong liền nghe, ba, một tiếng, bên cạnh trên đất vỡ ra, bị Mạc Tô dây leo vung cấp dọa trở về. Lần này cũng không phải là Ninh Vũ Nhiên kia đơn giản thử. Chỉ là Mạc Tô trên người đẳng cấp uy áp Tô Tịch Ngôn liền phát hiện hai người kém không phải một chút. Lại nói tiếp hắn dám truy Mạc Tô. Trên thực tế là bởi vì hắn kỳ ngộ tại đến huy hoàng căn cứ phía trước đột phá thành cùng đồn đãi Mạc Tô đồng dạng tứ giai cao cấp dị năng giả. Mà xem nay Mạc Tô uy áp, ít nhất cũng là ngũ giai dị năng giả. Cái này Tô Tịch Ngôn là không dám tiếp tục thông báo. Lập tức im lặng như kê, trái lại Ninh Vũ Nhiên không có phản ứng lại Tô Tịch Ngôn đến tột cùng muốn nói gì. Bất quá nàng tuy rằng hiếu kỳ. Lúc này xem Tô Tịch Ngôn bị nhà nàng A Tô dọa đến không dám nói lời nào rất là vừa lòng gật gật đầu. Cũng không có lập tức truy cứu Tô Tịch Ngôn đến tột cùng muốn nói cái gì. Thương Lan căn cứ người gặp nhà mình thiếu chủ đều bị dọa. Càng không dám nói lời nào. Tuy rằng này thiếu chủ có chút không đáng tin. Nhưng thực lực là thật sự. Hoàn hảo Mạc Tô chỉ là thản nhiên nói. Quản hảo thiếu chủ của các ngươi. Thương Lan mọi người, ân, Tô Tịch Ngôn, chờ Mạc Tô các nàng đi hơn nửa giờ. Tô Tịch Ngôn mới đầy mặt nghĩ mà sợ mở miệng, dựa vào, không nghĩ tới lão tử nhìn chúng người lợi hại như vậy. Thương Lan mọi người, có thể không lợi hại sao? Đều có thể đem ngươi dọa không dám nói lời nào. theo sau một cái trung niên nam nhân vỗ vỗ Tô Tịch Ngôn bả vai. Ngữ khí sâu xa nói, A Ngôn A, tuy rằng nói ngươi thích tìm đường chết. Nhưng là tìm đường chết cũng phải xem cùng ai biết sao. Tô Tịch Mơ Gôn đầy đầu dây đen, cái gì kêu thích tìm đường chết, bổn soái ca kia có thể kêu tìm đường chết sao? Hắn nhịn không được nói, Triệu Thúc, ta kia kêu thử hảo sao? Sau đó Tô Tịch Ngôn trịnh trọng nói, này tự quang căn cứ mặc tôi ít nhất là ngũ giai dị năng giả. Còn có cái kia tính tình táo bạo tiểu mỹ nhân, cũng tuyệt đối không kém ta. Chấm, bị gọi Triệu Thúc trung niên nam nhân hoài nghi nhìn hắn. Thật sự, rõ ràng không tin này không đáng tin thiếu chủ. Dù sao, có thể tứ giai cao cấp cũng đã thực gian nan. Đột phá ngũ giai, khẳng định là càng gian nan sự. Tô Tịch Ngôn, thật sự à, tiếp hắn chừng mắt nhìn. Nói, xem ta chân thành mắt to. Ta như là cái loại này hội gạt người người sao? Người không giống, bởi vì ngươi chính là Triệu Thúc, vốn là có chút tin. Kết quả bị ngươi như vậy vừa nói. Hắn cũng không dám tin, cái kia Tô Tịch Ngôn cư nhiên còn là một tứ giai cao cấp dị năng giả. Trở về căn cứ, Ninh Vũ Nhiên không hề hình tượng nằm trên giường, đối nàng Gia A Tô nói, thông tin này là nàng theo rác rưởi hệ thống kia đổi lấy. Ân, dù sao hiện tại không thiếu tinh hạch, đối Tô Tịch Ngôn cũng chậm rãi có chút ấn tượng, nói ngắn lại, tại nội dung vở kịch. Đây là một cái cực kỳ có thể tìm đường chết lại cực kỳ hảo vận người. Bất luận là Mạc Tô trước khi chết còn là chết đi sống lại một đời. Tô Tịch Ngôn đều sống rất tốt, mà Ninh Vũ Nhiên cũng phát hiện một sự kiện. Theo nàng đợi tại thế giới này thời gian càng lâu, ký ức kiếp trước lại càng thêm mơ hồ. Rất nhiều nguyên bản nội dung vở kịch cũng bắt đầu dần dần quên đi. Bắt đầu cảm giác thế giới này càng ngày càng chân thật. Này đó phát hiện làm cho nàng có chút bất an đồng thời lại nhịn không được vui vẻ chính mình có thể dung nhập đến thế giới này. Mạc Tô thế giới, nghe được Ninh Vũ Nhiên lời nói Mạc Tô, ân, một tiếng, rồi sau đó ôn nhu hôn hôn nàng, nói, A Nhiên, hôm nay, ta thực vui vẻ, nhìn trong mắt nàng không thêm che giấu ôn nhu ý cười. Ninh Vũ Nhiên tim đập hơi hơi gia tốc. Mạc Tô rất ít trực tiếp biểu đạt cảm xúc của mình. Xem ra nhà nàng A Tô quả nhiên là thực vui vẻ. Bất quá, Ninh Vũ Nhiên bất mãn rầm rì một tiếng. Như thế nào ngay từ đầu không lên tiếng cự tuyệt. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì dường như. Không đợi Mạc Tô trả lời lại hỏi. Còn có cái kia Tô Tịch Ngôn cuối cùng muốn nói cái gì? Bị ngươi dây leo cấp dọa không dám nói xong. Ta nghe được hắn nói một cái, phảng, tự, trong mắt nàng phiếm nghi hoặc, Mạc Tô gặp Ninh Vũ Nhiên bộ dáng khả ái như vậy. Khụ thanh, nghiêm túc nói, hắn muốn nói nhà ta A Nhiên là ngực phẳng, loại này lời nói tự nhiên không thể để cái kia đậu bỉ nói ra. Sau đó Mạc Tô liền đem bàn tay tiến vào áo ngủ Ninh Vũ Nhiên tại kia xoa xoa. Đầy mặt chính trực nói. Bất quá ta thấy rất khá sờ, ân, thực mềm, Ninh Vũ Nhiên hai má nhất thời lây nhiễm một mặt đỏ ửng. Một đôi mắt chứa nước chừng mắt nhìn Mạc Tô, không biết là xấu hổ hay là tức giận, về phần vì cái gì ngay từ đầu không cự tuyệt. Mạc Tô thần sắc nhu hòa, thanh lãnh thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới. Ta là cố ý nhìn ngươi vì ta mà ghen, ta thích có thể vì ta ghen, tạc mau. Khó thở hổn hển ngươi, như vậy, yêu ta ngươi, cách chương.